Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tao vào trong ba lô, vội vàng mặc quần áo, mau chóng rời khỏi hiện trường. Mặc kệ như thế nào, đây cũng không phải là nơi có thể ở lâu. Trở lại đại sảnh tế tự, Tào Vĩ Ba nhìn thoáng qua ở khố phòng bên trái, lập tức đưa ra ý kiến đi vào vơ vét. Kết quả vừa mới đi, đột nhiên đất rung núi chuyển, giống như một trận động đất. Trên đỉnh đầu, nham thạch to lớn đều rung ầm ầm, không ngừng có đá cát rơi xuống. Nguy rồi, có thể cầm vào những vật này đã phát động cơ quan, nơi này tám thành là sẽ sụp đổ, chúng ta đi mau đi. Tô Yên thúc giục. Nhưng mà những thi thể này phải làm sao? Vậy những tài bảo này phải làm sao? Diệp Tiểu Mộc và Tào Vĩ Ba cùng nói. Được rồi. Tô Yên giận dữ. Một thánh mẫu, một tham tiền, không có cái gì mà biết giữ mệnh cả. Mau mau chạy đi. Ba người một đường chạy như điên ra cửa hang. Bất quá trong cổ mộ chấn động, cũng không có xảy ra mạo hiểm kích thích gì. Chỉ có mấy khối nham thạch to lớn ầm ầm rơi, vị trí vừa vặn chặt ở chỗ thông đạo, cơ hồ vừa kín khiên khít. Lập tức địa chấn liền dừng. Sao? Nếu không phải là tôi kéo các người đi ra, có phải là đã bị vây chết ở bên trong không? Còn không cần thi thể của các người cùng tài bảo nữa. Tô Yên đối với hai người quở trách. Ba người liền quay lại kiểm tra nham thạch, triệt để chặn đường. Nghĩ đến đây là cơ quan tự vệ của cổ mộ, Diệp Tiểu Mộc nghĩ lại, kỳ thật như vậy cũng tốt. Chờ đến người của Vân Đài Sơn tới, chung quy không đến mức nổ núi mở đường đi vào tìm kiếm những tài bảo kia sao? Mặc dù bọn chúng đều là tài vật vô chủ, nhưng số lượng quá lớn. Sau khi bọn họ đạt được, đối với một môn phái lâu đời mà nói, chưa hẳn đã là một chuyện tốt. Cái này cũng chứng minh bọn họ cùng những tài bảo này không có duyên phận. Lập tức để chúng nằm yên ở đây, lặng lặng chờ đợi người hữu duyên. Ba người quay về trên mặt đất, y nguyên không dám dừng lại, vội vàng chạy về doanh địa. Trở vào trong lều, Tô Yên một lần nữa giáo huấn bọn họ. Trước tiên tôi nói lão Tào, đơn giản là đòi tiền không cần mệnh. Người là cái gì chứ? Quân tử cố cùng, tiền tài đều là vật ngoại thân, đều là thứ cặn bã. Người sống không cầm được liền muốn quên mất khái niệm về tiền sao? Bất cứ lúc nào cũng không nên cứ lấy tiền ra mà đo. Ai ra lão Tào, còn con em gái của nhà ngươi đừng có đem dẫm hỏng tới ngủ của ta. Là ta mua 800 đó, dẫm hỏng ngươi đi mà đền. Hình như có chỗ nào đó không đúng. Tô Yên ho khan hai tiếng, đem túi ngủ thu lại, lại sau đó lại lên lớp với Diệp Tiểu Mộc. Quan trọng là người đó. Nếu như người ở đó hôn mê mấy người, ta cũng đồng ý là để cho người đi cứu. Nhưng mà đó là cái gì? Là thi thể, đến hồn phách cũng không có. Vì mấy cố thi thể lại đi đặt mình vào nguy hiểm, người cho rằng có phải là rất quang vinh hay không? Diệp Tiểu Mộc bị hạ giáo huấn cũng không có dám lên tiếng. Ê, cô nói đều đúng. Cũng may là chúng ta cũng đã cứu chữa được mấy món bảo bối. Tiểu Mộc, nhanh đến đây mà xem. Diệp Tiểu Mộc đem túi ba lô mở ra, sau đó nhìn thấy năm kiện pháp khí kia tìm được. Ba người đầu chống đỡ lấy đầu, nhìn qua một màn năm kiện đồ vật này, nửa ngày mới cầm lên xem xét thật kỹ. Một thứ trắng tinh, không tì vết, là một cái vòng tay giống như là bạch ngọc. Cầm trong tay thì ấm áp, cảm giác thoải mái, cẩn thận, chu đáo. Trong vòng tay tựa hồ có một chỗ cất chất lỏng đang lưu động chậm chậm. Tô Yên nghiên cứu nửa ngày, phát hiện bên cạnh vòng tay có khắc mấy chữ triện. Để cho Diệp Tiểu Mộc đọc xem, phát hiện viết là Lưu Vân Bích Hoàn. Lưu Vân Bích Hoàn giống như đã từng nghe qua ở đâu. Tô Yên nghiêng đầu nửa ngày. Bất kể thế nào, về rồi nghiên cứu. Dù sao, thứ này ta cũng muốn. Nói Mỹ từ từ bọc lấy cổ tay của mình, tâm tình rất tốt. Tào Vĩ Ba cầm lên một con cóc màu vàng, sờ giống như là một loại kim loại hiếm chế tạo ra. Ngảnh ngảnh đầu, miệng có chút mở ra, dưới ánh trăng phản xạ ra một vầng sáng mỹ lệ, có thể xem là đồ tốt. Ở gia hỏa này, nhìn không nhiều, cũng thật là nặng đó, cũng không biết dùng như thế nào. Tào Vĩ Ba tường tận xem xét nửa ngày, phát hiện ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net